Đao kiếm thần hoàng, chương 1190, giao nhân, hạ, góc truyện audio.com, trên phế tích đá vụn, một động ngầm đường kính trăm thước xuất hiện, nhìn thoáng qua trông như tổ ong. Tiên khí tím võ a đận tuôn ảo ảo ra sông thẳng lên mây, hình thành kỳ quan khí tượng. Đinh Hạo suy đoán, không lẽ tiên khí chất chứa dưới lòng đất hấp thu tinh hoa trong thiên địa rốt cuộc thành hình. Tiên khí bên trong bùng nổ lật tung Lạc Thánh Sơn mạch xuyên qua lòng đất hình thành kỳ quan như vậy. Nếu đúng như vậy thì vào động ngầm tiểu tiên môn đi thẳng xuống có lẽ sẽ tìm được tiên khí. Đồn rằng tiên khí và thuốc dẫn tiên dược làm bạn mà sinh, muốn có thuốc dẫn tiên dược thì phải tìm ra tiên khí. Nghĩ đến đây Đinh Hạo như kiếm bén cắt đứt hư không, đáp xuống. Dưới đất vang lên tiếng giống kêu căng, nhân loại không bìa sống chết, muốn chết sao? Nơi đây là lĩnh vực của giao nhân tộc, tiếng giống vừa dứt đã có cột nước màu xám đen phóng lên cao như từng con ác giao tử khí lạnh băng dữ tợn bao vây nghiền Đinh Hạo. Giao nhân tộc là một nhánh của hải tộc. Đinh Hạo nghe công chúa Nhân Ngư hải tộc nói giao nhân tộc thuộc trận doanh hỗn loạn, rất tàn nhẫn, gian xảo, trời sinh tính tàn nhẫn, hiếu sát. Nơi giao nhân tộc đi qua như châu chấu, không có một cọng cỏ mọc nổi. Cút, thanh âm Đinh Hạo như sấm mùa xuân, tay phải co lại thành nắm đấm. Ảo ảnh trường kiếm to lớn từ cánh tay Đinh Hạo lan tràn ra ngoài, ánh sáng bạc lấp lánh giống như thần phạt. Vù vù vù vù vù. Từng luồng kiếm quang trắng lúc sinh lúc diệt rạch phá hư không. Mấy chục cột nước ác giao thoáng chốc bị chém thành mấy khúc nhỏ mềm hoạt rớt xuống đất. Thanh âm kiêu căng lúc trước lạnh lùng cười. À, thì ra là cao thủ nhân loại thực lực không tệ nhưng chỉ đến đây. Cùng lúc đó, Đinh Hạo như chiến thần giáng trần giết vào bầy cao thủ giao nhân tộc. Tốc độ quá khủng khiếp làm các giao nhân tộc ngây người, chưa nói xong Đinh Hạo đã giáng xuống. Giao nhân tộc sớm bày trận pháp thủy vực hải tộc tại đây, vòng chụp vô hình bao phủ phạm vi mấy ngàn thước, bên trong tụ tập nhiều lực lượng nguyên tố thủy ngưng kết thành đại dương bao la chân thật, sóng ngầm hùng dũng. Đây là môi trường thích hợp cho hải tộc chiến đấu. Ngoại hình của giao nhân tộc tương tự như Nhân Ngư tộc nhưng da màu tràm, đầu người thân cá, có 6 tay, 5 ngón như vuốt, mặt mũi đa số xấu xí, hai bên xương sườn có vây cá dài, các khớp xương mọc gai sắc bén đảo ngược, hoạt động dưới nước nhanh như chớp. Một cường giả giao nhân tộc có 6 cánh tay lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát to. Giết hắn, thân hình cường giả giao nhân tộc có 6 cánh tay to hơn cùng tộc gấp mấy lần, hơn giao nhân tộc bình thường gấp 10 lần. Cường giả giao nhân tộc có 6 cánh tay như người khổng lồ, đầu có đôi sừng màu tràm, sắc bén như đao. Mắt cường giả giao nhân tộc có 6 cánh tay đỏ rực màu dung nham lửa, chắc gã là thủ lĩnh, xung quanh người có ánh sáng nước màu tràm. Vô số giao nhân tộc hét lên, thanh âm cực kỳ chói tai, và nước dao động như từng tia chớp màu tràm lướt trong nước biển, khiến người hoa mắt. Giao nhân tộc cầm cốt mâu, cốt thương, cốt nhẫn, ba mũi vân vân. Giao nhân tộc như lệ quy lấy mạng điên cuồng xung phong hướng Đinh Hạo. Lập Xuân, Đinh Hạo chỉ một cái, Lập Xuân kiếm ý phát ra. Có gió đông xe lạnh nổi lên trong nước biển, tiếng chập tùng đập cánh. Từng thân hình chập trùng ẩn hiện trong đông lạnh, có khối băng va chạm vào mặt nước. Đông phong dài. Góc truyện audio.com, đông, chập trùng thủy chấn, ngư thượng băng, bà ý cảnh của Lập Xuân kiếm ý hiện ra, các cao thủ giao nhân tộc rít gào sông lên chợt hét to. Bởi vì các cao thủ giao nhân tộc cảm thấy nước biển ngày thường cực kỳ thoải mái bỗng trở nên lạnh thấu xương, gió đông thổi trong nước quét một cái đã đông băng bọn họ. Tiền ảo ảnh các loại trùng vỗ một cái là cắt đứt cốt binh cứng chắc các gai giữa khớp xương cao thủ giao nhân tộc. Còn có những khối băng như có như không đánh tan trận hình các cao thủ giao nhân tộc cản trở tốc độ của bọn họ. Thủ lĩnh giao nhân tộc giật mình kêu lên, đây là yêu pháp gì? Nhân loại luôn không giỏi về nước, vào kết giới thủy vực của hải tộc sẽ giảm mạnh sức chiến đấu. Bây giờ trong thiên địa có áp lực nhiều cường giả nhân loại rất cảnh giới, lúc trước có mấy chục đợt cường giả nhân loại xông tới đều bị giao nhân tộc giết nhanh như chớp. Tại sao nhân loại trước mắt biểu hiện thích hợp hải chiến hơn cả giao nhân tộc? Nếu còn không liều sẽ diệt các ngươi. Đinh Hạo phát ra một chiêu Lập Xuân kiếm ý không hoàn toàn, còn chừa một đường sống. Đinh Hạo không muốn trêu vào chủng tộc tàn bạo giao nhân tộc, hắn chỉ muốn xông vào động ngầm tiểu tiên môn phía trước, tranh thủ thời gian tìm thuốc dẫn tiên dược sớm nhất, tránh cho bị người chiếm tiên cơ. Thủ lĩnh giao nhân tộc tức giận quát, chết tiệt, vây quanh hắn, vây quanh hắn, không tiếc hết thảy giá đắt, tuyệt đối không thể để hắn vào tiểu tiên môn. Một nén nhang trước có mấy chục cường giả tuyệt đối của giao nhân tộc xuống động ngầm tiểu tiên môn tìm tiên khí, tuyệt đối không thể để nhân loại này vào gây chuyện. Các cao thủ giao nhân tộc điên cuồng hét chói tai, phát ra lực lượng chấn động gần như sóng siêu âm điên cuồng xông pha bốn phía, khuấy động nước biển quấn chặt Đinh Hạo. Đinh Hạo tức giận quát, Không biết điều, Đinh Hạo và Hải tộc không oán không cừu, dù giao nhân thuộc thế lực ác trong trận doanh hỗn loạn Thất Hải nhưng từ đầu hắn không xuống tay giết người, không muốn kết thù với giao nhân tộc. Tuy nhiên Đinh Hạo không e ngại nếu người ta muốn gây chuyện với hắn, nếu cứ bị mấy thứ này dây dưa tiếp sẽ làm hỏng việc lớn. Không có thuốc dẫn tiên dược thì mẫu thân không thể lành vết thương. Nghĩ đến đây Đinh Hạo xuống tay không nương tình nữa. Lập Xuân Kiếm ý bỗng nhiên hết sức bùng nổ. Vù vù vù vù vù. Các ảo giác gió đông chập trùng, khối băng chớp mắt thành kiếm ý rực rỡ nghiền nát bốn phương, kiếm quang gào thét giống như thiên la địa võng. Mấy trăm cao thủ giao nhân tộc không kịp hét lên đã bị nghiền nát vụn, nổ tung. Nước biển xanh sẫm thoáng chốc biến thành màu đỏ máu. Đinh Hạo nhanh như tia chớp đánh tan nát phong tỏa của giao nhân tộc, lắc người lao hướng lối vào động ngầm tiểu tiên môn ở phía xa. Mặt thủ lĩnh giao nhân tộc giữ tợn co giật quát, đuổi theo. Giao nhân tộc điên cuồng như ong vò vẽ đuổi theo hướng Đinh Hạo biến mất. Nhưng chớp mắt một luồng kiếm quang bắn ra từ động ngầm tiểu tiên môn nổ tung khuếch tán, kết giới hải vực lại có đông phong gào thét chập trùng hiển hiện, khối băng va chạm hoàn toàn phong kín phía trước chặn đường đi duy nhất. Lập Xuân Kiếm ý, đám giao nhân tộc kinh khủng đứng lại. Nhân loại đó thật đáng sợ, thần thông gần như là yêu pháp đủ nghiền nát bọn họ, đuổi theo cũng là chịu chết. Cách chương.